Hoa Tâm Tổng Giám Đốc, chương 99, chỉnh hắn một phen, góc chuyện audio.com, cái thứ mà hắn gọi là cơm chưa quả thật cũng còn quá sớm. Vì thế vào buổi sáng, nàng đã đi vào trung tâm mua sắm, dù sao nàng biết hắn cũng sẽ thanh toán tiền, cho nên quần áo nàng chọn mua luôn là thứ quý giá nhất. Còn có một đống đồ trang điểm lớn, mỹ phẩm linh tinh các loại. Tất cả bao lớn bao nhỏ đều để cho hắn xách, ai bảo vừa rồi hắn đòi đi theo nàng, lúc này cực khổ như vậy là hậu quả hắn không nghe lời. Lôi Dĩnh cầm một bộ quần áo, ở trước gương khoa tay múa chân, lại nhìn cung thần Hạo đang ung dung tựa vào ghế ngồi nghỉ ngơi nhìn nàng. Lôi Dĩnh xoay người có chút hồ nghi. Đàn ông cô phải rất ghét hầu phụ nữ đi dạo phố sao? Huống chi nàng còn để cho hắn xách thứ này thứ nọ. Bên cạnh hắn cô còn tồn tại mấy gói đồ to. Vậy gói quần áo của nàng đâu? Vội vàng đi đến trước mặt hắn. Nàng hỏi đồ của em mua đâu rồi? Anh nhờ Lưu Thúc đem chuyển chúng về nhà rồi. Cung thần Hạo cười cười trả lời. Mang theo đống đồ đó thật mệt. Cô ngờ sau 3 năm cô gặp, bản lĩnh tiêu tiền của cô bé này càng ngày càng mạnh lên rồi. Sao anh lại để cho Lưu Thúc đem đống đồ về? Rất nặng à, Lôi Dĩnh cau mày nói. Lưu Thúc nói như thế nào cũng là trưởng bối. Sao hắn có thể làm như vậy được? Em cũng biết nặng à, cung thần Hạo nhíu mày hỏi ngược lại. Cô bé này, là đang cố ý, nhưng mà hắn câu ngại. Anh, đường đường là đàn ông con trai khỏe mạnh. Chút đồ này có là gì? Lôi Dĩnh vội vàng phản bác nói dối. Nàng cô có sai, người sao là hắn, nàng cô có gì phải căng thẳng cả. Bà xã đại nhân nói rất đúng, anh sợ em còn mua rất nhiều đồ, nếu như vậy thì anh sẽ cô có khả năng giúp đỡ bà xã đại nhân. Cho nên anh mới gọi điện cho Lưu Thúc đem đống đồ gửi về nhà. Trước cung thần Hạo dịu dàng cười. Biểu tình trên mặt hắn cũng thật đa dạng, anh, em, thôi quên đi, em cô mua nữa. Em đói rồi, muốn ăn. Lôi Dĩnh thất bại nói. Hắn đúng là đồ chủ nghĩa đại nam nhân. Làm sao cục diện có thể trở thành như vậy? Cung thần Hạo đứng lên, hướng tới Lôi Dĩnh cúi chào nói vâng. Thưa bà xã đại nhân, Lôi Dĩnh thấy hành động đột nhiên của hắn liền hoảng sợ. Hôm nay hắn có uống lộn thuốc cô, nếu cô thì làm sao có thể như thế? Cô phải là anh phát sốt rồi chứ? Cung thần Hạo hơi hơi thu lại khoảng cách giữa hắn và nàng cười hỏi bà xã. Em muốn ăn cơm Trung hay cơm Tây? Lôi Dĩnh nhìn vào khuôn mặt tuấn tú được phóng đại. Có chút cà lăm trả lời em muốn ăn thứ ngon nhất, tốt nhất. Nói xong, nàng vội vàng lách mình. Khoảng cách vừa rồi đã khiến tim nàng đập rất nhanh. Cầm trong tay quần áo máng trên giả áo. Trên mặt nàng vẫn truyền ra cảm giác hơi nóng bỏng. Nàng nâng tay che mặt, cô được, nàng có thể lại rơi vào tay giặc chỉ vì nuối tiếc giây phút dịu dàng ngắn ngủi của hắn. Hạo, thật là anh sao, chẳng lẽ em đã nhận lầm người? Tiếng nói kiều mị của phụ nữ cắt đứt suy nghĩ của Lôi Dĩnh. Nàng ngẩng đầu nhìn qua, là nàng, Mị Nhi, là Âu Mị Nhi đã từng có duyên gặp mặt, cũng là kẻ đã khiến nàng quyết tâm rời khỏi con đường của hắn. Nàng và hắn vẫn là tình nhân sao? Thắc mắc hiện lên trong đầu nàng. Nhưng nàng đã lập tức cúi đầu. Đây là chuyện của hắn. Cô liên quan đến nàng. Cung thần Hạo rất nhanh đã đẩy người phụ nữ trên người ra. Mùi nước hoa gay mũi trên người nàng. Khiến hắn rất khó chịu. Tôi cô có lý do gì để gọi điện thoại cho cô? Còn nữa, tôi cô hy vọng còn có lần sau. Hồ Mị Nhi đương nhiên biết hắn nghĩ cái gì. Hắn đã thay đổi rất nhiều. Hắn cô phải là kẻ cô bao giờ cự tuyệt ai sao? Nàng cũng đã cùng ngủ với hắn qua vài lần. Nhưng hiện tại, dương mắt nhìn mọi người xung quanh, lại phát hiện một bóng dáng quen thuộc. À, thì ra là bởi vì nàng. Lôi Dĩnh, điều này khiến cho lòng nàng có chút ghen ghét. Nàng nũng nịu nói Hạo đừng vô tình như vậy mà. Mọi người có nói một đêm chung chăn ngàn năm vợ chồng mà. Huống chi chúng ta cô chỉ có một lần. Giọng nói của nàng nghe thật chói tai. Nàng, Lôi Dĩnh, từng giây từng phút cũng cô muốn ở lại nơi này. Ngừng động tác rút quần áo. Nàng xoay người đối với cung thần hạo nói các người từ từ nói chuyện. Tôi đi dạo chỗ khác nói xong. Cô đợi hắn trả lời. Nàng đã đi khỏi cửa hàng. Hắn đúng là chó cô bỏ được phân. Nghĩ đến 3 năm nay của hắn nhất định là rất dễ chịu. Phụ nữ cũng nhiều như quần áo. Tại sao lại cố tình cô muốn buông tha cho nàng? Càng nghĩ càng giận, tên đầu lợn kia, tốt nhất nên tự vẫn mà chết đi. Cung thần hạo vốn định đuổi theo nàng, nhưng lại bị Âu Mị Nhi kéo lại. Hắn quay đầu mắt lạnh nhìn nàng nói buông tay. Âu Mị Nhi lập tức rung động, buông tay đang giữ chặt hắn ra. Trên gương mặt lộ nét tươi cười gượng ép hảo, người ta chỉ là muốn anh đi cùng người ta thôi. Tôi cô muốn phải nhìn thấy gương mặt này của cô nữa còn nữa. Nếu cô ấy hiểu lầm cái gì, thì cô phải tự mình gánh vác lấy hậu quả lạnh giọng nói xong. Hắn xoay người rời đi, nữ nhân chết tiệt này. Sớm cô hiện, trễ cô hiện, bây giờ lại hiện ra, lại còn cố tình xuất hiện phía sau. Công sức hắn vất vả thu lại khoảng cách với nàng đã mất trắng. Hiện tại còn làm cho nàng hiểu lầm sâu sắc. Ô Mị Nhi nắm chặt hai tay, bên cạnh mọi người khúc khích cười, khiến nàng càng cảm thấy tức giận, đều là do con đàn bà kia, vốn muốn làm cho ả vẽ mặt, nhưng không ngờ người cuối cùng bị giễu cợt lại chính là nàng. Vốn định dùng thủ đoạn để được ngồi vào chiếc ghế cung thị thiếu phu nhân dưới 1 người trên vạn người. Nhưng không ngờ ả đàn bà biến mất 3 năm kia, nay lại xuất hiện, xem ra nàng phải hành động mới được. Đảo mắt, giận dữ chừng mắt nhìn người bán hàng trong cửa hàng một cái. Lắc mông, nàng tao nhã rời đi. Nàng biết nàng nên làm gì để trở thành người phụ nữ có tư cách ở cạnh hắn. Lôi Dĩnh đi ra khỏi trung tâm mua sắm. Điện thoại lại không ngừng vang lên. Nhưng mà nàng cô muốn tiếp. Bởi vì nàng biết là hắn gọi. Cho nên nàng lại càng cô muốn tiếp lúc này nàng cô muốn nghe giọng nói của hắn. Như vậy sẽ làm nàng thêm tức giận, tay vẫy vẫy một chiếc xe taxi, vừa định mở cửa đi vào, lại đột ngột bị người đẩy ra, Lôi Dĩnh nhìn người kia đem đồ đạc bảo vào chỗ ngồi phía sau liền kêu lên này. Đây là xe tôi gọi có biết lịch sự là gì hay cô à, dù làm thế nào cũng phải có trước có sau chứ. Tôi nó ra thì dài dòng lắm, trước hết tặng chuyến xe này cho tôi đi, cảm ơn, cô gái nói. Lại có ý muốn lên xe, Lôi Dĩnh một tay giữ chặt nàng tiểu thư, nếu chiếc xe này là của tôi gọi lại thì xin mời cô xuống xe dựa vào cái gì mà nàng phải nhường chỗ. Nàng hiện tại rất tức giận, đang lo cô có chỗ chút giận đây, đã nói với cô rồi, tôi nói ra rất dài dòng, tặng chuyến xe này cho tôi cũng có sao đâu, cái cô này, tiểu nhân, Lôi Dĩnh ngạc nhiên kêu lên. Trời ạ, vốn nàng còn định tìm thời gian để hẹn nàng nói chuyện. Không ngờ tới hôm nay lại chạm mặt ở cái tình huống độc đáo này. Người kia cũng mở to đôi mắt đẹp nhìn nàng, lòng tràn đầy kinh ngạc ngươi ngươi. Tiểu Dĩnh nàng có chút cô tin được, kẻ tự dưng biến mất 3 năm trước lại đang đứng trước mặt nàng. Tô Khải Nhân ôm cổ nàng, nhịn cô được rơi nước mắt, nàng vừa gạt nước mắt vừa mắng hoa. Xú nhà đầu này, ngươi còn trở về sao? Ra đi cũng cô nói một tiếng. Hơn nữa lại đi biển biệt 3 năm. Xú nhà đầu chết tiệt. Lôi Dĩnh cũng khóc, tùy ý để nàng khóc mắng. Mấy người có đi hay cô đây? Tài xế có chút cô kiên nhân kêu lên. Mấy người này có để hắn kinh doanh cô đây? Chúng ta lên xe trước. Sau đó đi tìm một chỗ chậm rãi nói chuyện Lôi Dĩnh lau vệt nước mắt trên mặt. Cười nói. Hai người ngồi trên xe, hướng lái xe nói ra địa phương mình muốn đến, sau đó lại hưng phấn hàn huyên, mà cung thần hạo đuổi theo vừa ra đến bên ngoài, nhìn xung quanh, bóng dáng của nàng đã biến mất, hắn lại gọi điện thoại cho nàng, nhưng mà điện thoại đã tắt, hai người bọn họ ngồi ở thiên vị, nàng như trước vẫn chọn chỗ ngồi yêu thích ngồi xuống, gọi 2 phần bánh ngọt, hay tách cà phê, tách 6T1 cả đều như trước. Cảnh vật cô thay đổi, nhưng tâm tính con người lại thay đổi đi rất nhiều. Nghe âm nhạc du dương, Lôi Dĩnh nhẹ nhàng quấy cà phê. Tiểu nhân đã mập hơn trước một chút, sắc mặt hồng hào, đầu tóc uốn từng lọn lớn. Nhìn qua cũng tăm thêm mùi vị phụ nữ cho nàng. xem ra 3 năm nay nàng sống rất tốt. Tô Khải Nhân nhấp một ít cà phê, tầm mắt lướt qua mép tách, nhìn Lôi Dĩnh, mở miệng nói nên nói như thế nào đây? Ta thật bội phục dũng khó của ngươi. Nhìn cô ra người cũng dám làm như vậy. Làm ơn, tiểu nhân, ngươi đừng nói nữa. Lôi Dĩnh vừa rồi đã đem cuộc sống 3 năm của nàng nói sơ qua một lần. Câu ngờ tới hiện tại nàng lại đi giễu cợt mình. Hối hận, Tô Khải Nhân nhíu mày hỏi. Câu có, rời khỏi hắn, ta chưa từng hối hận. Chẳng qua chỉ là có chút sợ hãi. Lôi Dĩnh phóng tầm mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Nàng chính mình một lần nữa lại tiến sâu vào trong vũng lầy tình cảm với hắn. Sợ cái gì, chẳng lẽ khung thần hạo có khuynh hướng bạo lực? Tô Khải Nhân cười nói. Câu có, ngươi nói xem, ta lần này trở về cùng hắn có đúng cô? Lôi Dĩnh chuyển tầm mắt nhìn Tô Khải Nhân hỏi. Tô Khải Nhân suy nghĩ nhíu mày nói ngươi cũng đã trở về. Hiện tại hỏi cái này cô có chút muộn rồi sao? Hơn nữa, mặc kệ ai đúng ai sai, ngươi đều phải bước tiếp. Cho dù sau này ra sao, ngươi cũng phải tự mình giải quyết. Tiểu nhân nói rất đúng. Nàng đã có con đường lui ta đã biết. Thật ra, lần này ngươi trở về, thật ra là muốn cho hắn một cơ hội, cũng là tự cho mình một cơ hội phải cô? Tô Khải Nhân vừa ăn bánh ngọt vừa hỏi, nghe giọng điệu vừa rồi của nàng. Nàng đã minh bạch, Lôi Dĩnh vẫn có thể quên hắn. Có lẽ vậy, Lôi Dĩnh trả lời, trong đầu lại hiện lên cái cảnh vừa rồi. Hắn như vậy, tại sao nàng vẫn có thể quên được hắn? Ta muốn một tình yêu trọn vẹn cô phải chia sẻ. Nhưng mà hắn có thể cho ta thứ ta muốn. 3 năm trôi qua, lại gặp mặt, ta mới hiểu được, ta từ đầu đến cuối vẫn câu quên được hắn. Vậy còn Thiên Mạch thì sao? Tại sao ngươi còn chấp nhận hắn? Tô Khải Nhân có chút rối loạn. Tiểu Dĩnh rốt cuộc muốn cái gì đây? Có khả năng nàng cũng có biết nàng muốn gì ấy chứ? Đúng vậy à, cả Thiên Mạch nữa hắn đã hy sinh cho ta rất nhiều. Bởi vì hắn hy sinh, cho nên ngươi muốn dùng hạnh phúc của mình đền đáp cho hắn. Cô phải, chỉ là vì là vì, Lôi Dĩnh cô biết nên biểu đạt quan điểm của mình như thế nào. Bởi vì sao, cảm kích cô phải là tình yêu. Ngươi làm như vậy chỉ làm cho đôi bên đau khổ. Thiên Mạch có thể đã hy sinh cho ngươi rất nhiều, nhưng mà phương thức để ngươi báo đáp cho hắn cũng có rất nhiều. Cô nhất thiết ngươi phải lấy hắn. Tô Khải Nhân xác minh quan điểm của nàng. Có lẽ ngươi nói cũng đúng. Nhưng ta cảm thấy, nếu lấy hắn, ta sẽ hạnh phúc. Tuy rằng hiện tại ta chưa yêu hắn, nhưng ta tin tưởng, một ngày nào đó ta sẽ từ từ yêu hắn. Lôi Dĩnh nhìn Tô Khải Nhân nói. Ngươi thật cô biết nên nói cái gì với ngươi mới tốt. Chính ngươi quyết định, nên ngươi phải cẩn thận suy nghĩ xem ngươi muốn gì. Cung thần hạo tuy rằng có chút hoa tâm, nhưng ta nghĩ trải qua một khoảng thời gian dài như vậy. Hắn cũng đã biết giữ mình thật tốt, ta nghĩ hắn cũng yêu ngươi. Nếu cô làm sao hắn lại đi tìm ngươi đến 3 năm? Tô Khải Nhân cũng cô muốn nói tốt cho hắn. Nhưng mà sự thật là thế. Tìm ta, Lôi Dĩnh chỉ vào chính mình hỏi. Có thể tin được, đúng vậy à, hắn nhờ ông xã ta giúp hắn tìm ngươi. Cho nên ta biết, có điều 3 năm trời mà vẫn cô tìm được chút gì tin tức của ngươi. Ta vẫn có chút kỳ quái. Lần này sao hắn lại tìm ra ngươi? Tô Khải Nhân nói, trong lòng có chút nghi hoặc. Theo lý thuyết, nếu lấy thực lực của ông, thì trong thời gian 3 năm có thể cô tìm thấy Lôi Dĩnh. Lôi Dĩnh nghe xong lời nàng, sững sờ một chút, cô ngờ tới hắn đã tìm nàng suốt 3 năm. Nếu tìm 3 năm cô ra, thì tại sao trong buổi dạ tiệc nàng lại chạm mặt với hắn? Cẩn thận chấp nối sự kiện trong đầu, cuối cùng hình ảnh cũng dừng lại cái cảnh nàng cùng Tiêu Ngự Phi gặp mặt. Nàng và hắn có nói chuyện, nàng và cung thần hạo chạm mặt. Nhưng hắn lại cô kinh ngạc, chẳng lẽ là hắn nói cho cung thần hạo sao? Tiểu Dĩnh, Tiểu Dĩnh, Lôi Dĩnh trở về thực tại, nhìn đôi tay vẫy vẫy trước mặt. Chuyện gì? Ngươi suy nghĩ cái gì vậy? Được rồi, đừng nhắc đến chuyện này nữa. Chúng ta nói chuyện vui vẻ một chút. Tiểu bảo bối nhà ngươi bao nhiêu tuổi rồi? Tokahi ba nhân cười thu tay. Nửa tháng nữa sẽ là 2 tuổi rưỡi. Đúng rồi, Ta vẫn chưa biết, tiểu bảo bối của ngươi là con trai hay con gái? Lôi Dĩnh hỏi ngược lại. Đề tài lập tức chuyển thành chuyện con cái. Cô khí cũng lập tức dịu đi. Là con trai, rất nghịch ngợm, lại bướng bỉnh, lớn hơn con ngươi 5 tháng. Tiểu công chúa nhà người hắn là rất nghe lời phải cô? Tô Khải Nhân nói, tuy rằng con trai có chút nghịch ngợm, nhưng gương mặt của nàng vẫn lộ ý cười. Cũng được, có đôi chút nghịch ngợm, có điều nó vẫn còn nhỏ, hoạt bát một chút mới đáng yêu. Lôi Dĩnh cười nói, nhớ tới tiểu công chúa của nàng, ý cười trên mặt càng lúc càng sâu. Hai người nói cười bàn luận về đề tài con cái hàn huyên đến giữa trưa. Có đôi khi Lôi Dĩnh lẳng lặng nghe Khải Nhân giảng giải những điều thú vị trong cuộc sống của nàng. Khải Nhân, nhưng mỗi lần nghe đều bị nàng chọc cho buồn cười. Hai người đã ước hẹn, buổi gặp mặt lần sau sẽ mang con đi theo. Nói cô chừng cũng có thể ước định chuyện chung thân cho con cái sau này. Lôi Dĩnh một mình đi trên đường phố náo nhiệt, nhìn sắc người hàng trên đường. Khuôn mặt lộ vẻ cô đơn nàng lấy di động ra. Mở điện thoại, tiếng điện thoại di động liền vang lên. Nhìn dãy số quen thuộc trên màn hình, nàng có chút do dự nhưng vẫn nhấn nút trả lời. Từ đầu dây bên kia điện thoại truyền đến giọng nói lo lắng của hắn. Tiểu Dĩnh. Em ở đâu? Anh gọi cho em cả buổi chiều. Em bây giờ ở đâu? Anh đến đón em. Em ở đường Duyên An. Lôi Dĩnh nói. Được, em hãy chờ anh ở đó. Anh sẽ đến đón em. Em đừng rời đi, nhất định phải chờ anh. Cung Thần Hạo cúp máy, cầm lấy áo khoác trên ghế salon, rồi chạy ra khỏi cửa. Có trời mới biết hắn lo lắng cho nàng đến nhường nào. Trời từ từ tối dần, cuộc sống về đêm hiện tại mới bắt đầu. Đèn đường dọc hai bên đường, trong cửa hàng dần dần thi nhau chiếu sáng. Ánh sáng mờ ảo mê hoặc đám người cũng càng lúc càng kéo ra đường nhiều hơn. Khúc cuối của An Duyên là ngã quẹo trái. Quẹo trái sẽ đâm ra một con đường khác có tên là Duyên Phúc. Cũng là cái tên của một khu chợ đêm nơi đây. Khu chợ này có rất nhiều quán ăn lề đường. Trong gian hàng bày bán rất nhiều món. Bởi vì chủng loại món ăn phong phú mà hiển nhiên khu chợ này người kéo đến rất nhiều. Cung Thần Hạo dừng xe lại. Do không thể lái xe vào đường An Duyên, hắn nhìn xung quanh để tìm kiếm bóng hình quen thuộc. Một giây sau, hắn mới thấy được bóng hình nàng đang tựa vào cột đèn giao thông. Bước nhanh về phía nàng, một tay kéo nàng lại. Hắn ôm nàng vào ngực, đến bây giờ hắn mới thật sự cảm thấy lòng mình yên ổn trở lại. Lôi Dĩnh lẳng lặng để mặc hắn ôm, nàng cảm thấy mình đối với hắn có chút hồi hộp. Một phút đồng hồ trôi qua, nàng mới nhẹ nhàng đẩy hắn ra, cười nói, anh vẫn chưa ăn tối sao? Cô, em đói bụng, vậy thì chúng ta cùng nhau ăn bữa tối. Cung Thần Hạo nói xong. Liền kéo tay nàng, định đi trở về xe. Cô, chúng ta đến đường Duyên Phúc ăn đi. Từ lâu em đã cô ăn quà vặt nơi đó rồi. Lôi Dĩnh kéo hắn trở về. Cười đến rạng rỡ, mà trong lòng nàng lại đang mưu tính sâu xa. Đường Duyên Phúc, có con đường này sao? Em rất muốn ăn ở đó. Cung Thần Hạo hỏi, ừ, Lôi Dĩnh dùng sức gật đầu. Vậy thì chúng ta đi ăn. Cung Thần Hạo cảm thấy nụ cười quá mức rực rỡ của nàng có chút là lạ. Nhưng hắn lại có thể đoán ra điểm lạ ở chỗ nào. Mãi cho đến khi nàng kéo hắn vào đường Duyên Phúc, hắn mới hiểu ra vấn đề. Rõ ràng cùng nàng đến đây là một sai lầm. Hắn thét thầm con đường chen chúc những người là người. Ở trên đường tùy tiện có thể thấy được rác, cả những mùi vị gai mũi. Nhìn qua tất cả, chân mày Cung Thần Hạo thít lại càng chặt. Lôi Dĩnh dùng đôi mắt cẩn thận đánh giá hắn. Vẻ mặt của hắn lúc này thật dọa người. Nếp nhăn trên trán có thể bóp chết một con ruồi. Có điều, đây chính là cái kết nàng muốn. Ai bảo hắn xấu tính như vậy? Lại đi để ý cái bà cô già kia, đúng là một kẻ cô có mắt nhìn người. Em chắc mình muốn ăn chỗ này chứ? Cung Thần Hạo cúi đầu hỏi han. Ăn uống chỗ này đảm bảo vệ sinh sao? Dĩ nhiên, trước đây em vẫn thường xuyên ăn ở chỗ này. Thức ăn rất ngon. Lôi Dĩnh nói xong, liền nhảy cẳng lên hưng phấn bước vào. Cung Thần Hạo dù cô muốn đi vào nhưng cũng phải bước vào. Bởi vì nàng đã vào rồi. nhẹ nâng tay bịt mũi. Hắn đuổi theo bước chân của nàng. Nhiều người như vậy, nếu không bám chặt một chút, rất dễ bị lạc nhau. Lôi Dĩnh đi tới một quầy bán hàng ăn vặt bên đường. Chọn lựa chút món ăn mình thích, rồi tìm một chỗ trống. Ngẩng đầu nhìn cung thần hạo cao lớn đứng kế bên. Anh cô ngồi sao? Cung thần hạo từ trên bàn ăn rút ra một ít khăn giấy. Cẩn thận lau lau ghế ngồi, rồi mới ngồi xuống, sau đó lại đem khăn giấy lau qua cái bàn một lần. Mới dừng tay lại, hắn dương mắt nhìn ánh mắt của nàng, mà những tầm mắt xung quanh đang chú ý đến hắn. Hắn cũng có thể cảm nhận được, nhưng hiện tại hắn cô rảnh để ý tới. Hắn chỉ muốn nàng ăn nhanh một chút, như vậy thì hắn có thể rời khỏi đây nhanh. Lôi Dĩnh rời ánh nhìn ra khỏi tầm mắt của hắn, nhìn phố phường bốn phía xung quanh. Rất nhiều người thỉnh thoảng vẫn nhìn sang bên nàng, nghĩ đến đây cũng đúng. Người ăn mặc lịch lãm như hắn lại dấn mình vào khu chợ đêm này cũng đã thấy lạ. Hơn nữa hắn còn phong độ, đẹp trai như vậy, thì tự nhiên cũng thu hút được rất nhiều ánh mắt thôi. Hướng ánh nhìn trở về hắn, nàng nói xem ra lần sau đến đây, anh phải đổi cách ăn mặc rồi. Nếu cô, anh sẽ trở thành một cái tiêu điểm như bây giờ. Cung thần hạo cô để ý đến nói lần sau anh sẽ thay đổi quần áo. Ách, Lôi Dĩnh từ đầu chí cuối hoàn toàn không nghĩ đến việc hắn có thể trả lời như vậy. Vừa lúc này thì bà chủ quán đã bưng lên hai chén súp đậu đặt trên bàn. Nở nụ cười nói món ăn của cô đây. Tiểu thư, bạn trai cô nhìn qua thật đẹp trai nha, nói xong còn chớp mắt với nàng một cái. Cảm ơn gì khen ngợi. Có điều, đàn ông đẹp trai thì cô đáng tin. Lôi Dĩnh cười cười hướng về phía bà chủ nói. Ừ, cô nói cũng đúng. Đàn ông đẹp trai thì rất dễ đào hoa. Cho nên tiểu thư, cô phải siết chặt cậu ấy một chút. Bà chủ nói xong liền cầm lấy khay rồi tiếp tục công việc buôn bán của mình. Cung thần hạo cố gắng nhẫn nhịn. Ngàn lần vạn lần hắn có thể tức giận. Hắn cô nên để ý đến lời nói của nàng. Nàng chẳng qua là tức giận, chẳng qua là ghen thôi. Hắn nghĩ nghĩ như thế, tâm tình chợt rõ ràng minh bạch, nhưng có điều mấy món đồ ăn trên bàn, nhìn vào thật hết muốn khen. Lôi Dĩnh hít vào một hơi súp đậu lạnh như băng, cầm lấy chiếc đũa bắt đầu ăn, dương mắt nhìn về phía hắn. Hắn dường như chưa muốn động tay anh cô ăn sao, ăn rất ngon. Vừa ăn nàng vừa nói. Cung thần hạo cau chặt mày. Chỉ vào cái món đen đen có chút hôi hôi trước mặt, đây là cái gì? Chao, còn cái này, toàn là những con màu đen. Bóp, cái này, cánh gà, mấy cây xiên này là gì? Thịt dê và thịt bò, em chắc là mấy thứ này ăn được chứ? Cung thần hạo hỏi lại lần nữa. Hắn rất khó tưởng tượng mấy thứ đồ này mà đi vào bụng sẽ như thế nào. Dĩ nhiên, anh cô thấy em đang ăn rất ngon sao? Lôi Dĩnh bị hắn làm cho muốn cười, nhưng lại cô thể cười. Trước mặt hắn toàn là những món đồ quý hiếm, hơn nữa còn là nêm công trà phượng, vậy mà hắn còn cô nhận ra. Hắn quá là đầu ngốc, đưa tay nàng gắp một khối trao đưa đến trước mặt hắn. Nào mở miệng đi, ăn rất ngon. Cung thần hạo nhìn nàng, lại nhìn vật lạ trước mắt, nuốt nước miếng. Cố sức há miệng, nghe mùi có chút hôi hôi nhưng vị thì có thể tạm chấp nhận. Chân mày cũng bắt đầu thả lỏng. Em nói cô sai đúng cô, ăn rất ngon. Lôi Dĩnh nhìn chân mày hắn giãn ra, cười nói, cũng tạm tạm. Cung thần hạo cầm lấy chiếc đũa bắt đầu ăn. Trưa nay hắn cũng chưa ăn cơm, đến bây giờ hắn đã rất đói bụng, cho nên hắn mới chịu ăn mấy thứ này. Hắn tự nhủ trong lòng mình như vậy. Nhìn hắn động tay bắt đầu ăn, nụ cười trên mặt Lôi Dĩnh càng sâu hơn. Hắn như vậy, thật cô giống hắn ngày thường. Ăn cái này đi, cái này rất ngon. Đưa tay cầm lấy một sâu thịt dê. Nàng đặt nó trước mặt hắn. Cung thần hạo cười nhận lấy. Bắt đầu ăn, quả như nàng nói, ăn rất ngon, mùi vị có chút cay xè. Ăn no, họ đi dạo phố, rồi mới xoay người trở về. Gió buổi tối nhẹ nhẹ thổi qua, hai người vai sánh vai cùng nhau bước. Hôm nay họ đã thu hoạch được rất nhiều đồ. Chơi bắn túi nước, hắn giúp nàng thắng hai con thú nhồi bông. Nhìn bộ dạng nàng vui vẻ vỗ tay, hắn thấy rất thỏa mãn. Thì ra vui vẻ chỉ đơn giản như vậy. Cách chương.